Yêu Long Cổ Đế, chương 20, nghiền ép Long Huyết Cảnh, cầu cất giữ, phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Huyết Cảnh trung kỳ thực lực đối với Long Mạch Cảnh tới nói, có thể nói là cực kỳ cường đại, vẻn vẹn cái kia cỗ uy thế, liền có thể đem Long Mạch Cảnh áp chế, nhưng mà, hắn giờ phút này đối mặt là Tô Hàn là đã từng Yêu Long Cổ Đế. Cút, Tô Hàn áo bào cổ động phần phật sinh phong, nắm đấm oanh ra trực tiếp cùng này nam tử khôi ngô tiến hành va chạm. Bành, vang trầm truyền ra, thân thể hai người chấn động, đồng thời sau lùi lại mấy bước. Cái gì, một màn này, nhường bốn phía tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ, cho dù là vẫn luôn đứng tại quầy hàng nơi đó Vạn Bảo Các Lý lão, đều là đồng tử co rụt lại, lộ ra khiếp sợ. Tám đầu Long Mạch Cảnh, mạnh mẽ chống đỡ Long Huyết Cảnh trung kỳ. Quá yếu, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Cầu tạp trùng, người ta đồng thời sau lùi lại mấy bước, ngươi lại nói ta quá yếu. Cái kia nam tử khôi ngô cả giận nói. Hắn cũng là trong lòng kinh ngạc, Tô Hàn mới vừa căn bản cũng không có thi triển bất kỳ long kỹ, vẻn vẹn dùng cái kia tám đầu long mạch lực lượng tới cứng cản chính mình, theo lý mà nói Tô Hàn ít nhất cũng sẽ hai tay đứt gãy mới đúng, có thể hai bên lại là thế lực ngang nhau, loại kết quả này khiến cho hắn thật sự có chút không thể nào tiếp thu được. Chết đi cho ta, chấm, cái kia nam tử khôi ngô lại là hét to, đồng thời thân ảnh lao ra, trên hai tay long khí phun trào, vậy mà hóa thành một con đủ vài trượng to lớn bàn tay. Bàn sơn thủ, soạt, bàn tay kia tốc độ cực nhanh, theo Tô Hàn đỉnh đầu phủ xuống, tựa hồ muốn hắn một trường vỗ vỡ. Cút, Tô Hàn mở miệng, bước chân đạp mạnh, hai bên vậy mà lại xuất hiện hai bóng người. Này hai bóng người, đều là Tô Hàn. Ừm, nam tử khôi ngô trong lòng nhảy một cái, không khỏi nói. Người đây là cái gì long kỹ? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được long kỹ gợn sóng, càng có thể rõ ràng cảm nhận được tăng thêm nguyên bản Tô Hàn ở bên trong, hết thảy ba cái Tô Hàn, phảng phất đều là chân nhân một dạng. Cửu thần phân hóa thuật, Tô Hàn thản nhiên nói. Quảng cáo, cửu thần phân hóa thuật chính là Tô Hàn ở kiếp trước nắm giữ bí thuật một trong, tu luyện tới đỉnh phong, có thể phân ra 9 đạo phân thân, tăng thêm bản tôn ở bên trong, hết thảy 10 đạo. Mà lại cái kia 9 đạo phân thân đều sẽ có được cùng bản tôn giống nhau như đúc thực lực. Tô Hàn nắm giữ bí thuật thật sự là nhiều lắm, chỉ là có thật nhiều đều uy lực cực cường, hủy thiên diệt địa, dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực còn không thi triển ra được. Này cửu thần phân hóa thuật không tính cấp thấp, bất quá không có lớn như vậy uy năng, cũng là có thể tu luyện. Đương nhiên, dùng Tô Hàn tu vi hiện tại cũng chỉ bất quá tu luyện ra hai đạo phân thân mà thôi, này là cực hạn. Vù vù, cái kia hai đạo phân thân đồng thời lao ra theo nam tử khôi ngô hai bên gặp thoáng qua, cái sau đang thi triển cái kia cái gọi là long kỹ. Bản sơn thủ căn bản là ngăn cản không được. Cùng lúc đó, Tô Hàn bản tôn ánh mắt chớp động, khóe miệng mà nhấc lên, hắn trên nắm tay, đột nhiên bạo phát ra một đạo hào quang chói sáng. Quang mang này vậy mà xuất hiện gào thét, trong nháy mắt hóa thành một đầu mấy trượng lớn bạch hổ, cắn một cái tại cái kia nam tử khôi ngô bản sơn thủ phía trên. Răng rác, một cái cắn này, liền truyền ra tiếng vỡ vụn. Cái kia bàn sơn thủ trực tiếp vỡ vụn, này bạch hổ cắn xé, càng là tác dụng tại nam tử khôi ngô trên bàn tay, khiến cho tay phải tại lúc này, bị hung hăng cắn xuống dưới. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau đớn kịch liệt từ chỗ cánh tay truyền đến, nam tử khôi ngô vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Người này lại là cái gì long kỹ? Nam tử khôi ngô gào thét càng là không thể tin được. Cái kia phân thân chi thuật liền đã đủ kinh người, vậy mà có thể huyễn hóa ra hai đạo giống như đúc, lại có được bản tôn hết thảy thực lực phân thân. Này nếu là tại trong chiến đấu thi triển, tương đương với 3-1, đồng cấp ở trong tuyệt đối vô địch. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn vậy mà lại thi triển một loại long kỹ. Mà lại là dùng long mạch cảnh trực tiếp nghiền ép long huyết cảnh long kỹ. Ngũ thánh liên kích thuật, Tô Hàn ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Hắn trả lời nam tử khôi ngô, lại lệnh cái sau càng thêm khiếp sợ. Ngũ thánh liên kích thuật tu luyện tới đỉnh phong, có thể huyễn hóa ra thanh long, bạch hổ, chu thức, huyền vũ, kỳ lân này ngũ đại thánh thú đồng thời xuất hiện liên tiếp đối địa phương tiến hành công kích. Ở kiếp trước Tô Hàn, vì đêm này thuật tu luyện tới đỉnh phong nhất từng tốn hao vài vạn năm, rút lấy này ngũ đại thánh thú hồn phách dung nhập ngũ thánh liên kích thuật ở trong. Mà hắn lúc trước thi triển uy lực hoàn toàn chính xác có thể được xưng là có 102 thiên hạ. Giờ phút này mặc dù nói không có ở kiếp trước như vậy mạnh mẽ, nhưng theo Tô Hàn, vẻn vẹn chỉ có thể ngưng tụ ra bạch hổ, là có thể đối long huyết cảnh tiến hành quét ngang. Người này đều không phải là Tô gia long kỹ, Tô gia căn bản cũng không có mạnh mẽ như vậy long kỹ. Trần Nghị đứng ở đằng xa lớn tiếng nói, Tô gia, Tô Hàn nghiêng qua Trần Nghị liếc mắt khinh thường nói. Tô gia những long đó kỹ, với ta mà nói tính là cái gì chứ? Này long võ đại lục long kỹ, với ta mà nói, lại tính là cái gì chứ? Phốc phốc, vào thời khắc này, máu tươi phun tung tóe, thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Chỉ thấy cái kia Lâm Hằng trừng to mắt nằm trên mặt đất, tại cổ của hắn chỗ có một đạo thẳng tắp vết thương, giống như là bị người dùng lợi khí cắt chém một dạng, hàng loạt máu tươi từ bên trong chảy ra. Công tử, Tô Hàn, người muốn chết. Lâm gia những tùy tùng kia đều thấy cảnh ấy, trong nháy mắt đôi mắt đỏ tươi, phẫn nộ tới cực điểm. Tại Lâm Hằng thi thể bên cạnh Tô Hàn cái kia một đạo thân phận dần dần tiêu tán. Hết sức hiển nhiên, là cái kia đạo phân thân đem Lâm Hằng cho đánh chết. Ngươi thật giết Lâm Hằng. Trần Nghị hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngươi cũng muốn giết ta sao? Tô Hàn nhìn về phía Trần Nghị, Trần Nghị cơ hồ là tính phản xạ lắc đầu, hoảng sợ nói. Không nghĩ, không muốn, vậy ngươi liền quay lại đây, quỳ ở trước mặt ta, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Trước đó này Trần Nghị cùng Lâm Hằng liền muốn để cho mình quỳ gối trước mặt bọn hắn, hiện tại Lâm Hằng chết rồi cũng không cần quỳ. Tô Hàn, Trần Nghị chính là thiếu gia nhà ta, Trần gia gia chủ con trai, há có thể cho ngươi quỳ xuống. Có tùy tùng hừ lạnh nói, Tô Hàn giơ ngón tay lên, chỉ Trần Nghị, nói khẽ. Hắn hôm nay nếu là không quỳ xuống, cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Ngươi khẩu khí thật lớn. Mở miệng chính là một lão già tóc có chút hoa râm, ít nhất qua 60 tuổi tác, nhưng tu vi cũng chỉ là long huyết cảnh trung kỳ mà thôi. Tô Hàn không để ý tới hắn, mà là hướng Trần Nghị cười một tiếng. Quỳ không quỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghị toàn thân cự chiến, chỉ cảm thấy Tô Hàn nụ cười, như cùng đi từ cửu địa ngục một dạng, khiến cho hắn toàn thân phát lạnh. Lúc trước hắn còn không sợ Tô Hàn, dù sao mình có nhiều như vậy tùy tùng bảo hộ, trong đó còn có long huyết cảnh trung kỳ, có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tô Hàn cái này long mạch cảnh. Nhưng giờ phút này, nhìn Lâm Hằng thi thể, Trần Nghị là thật sợ. Tô Hàn có thể làm lấy long huyết cảnh trung kỳ mặt đánh giết Lâm Hằng, chỉ sợ đánh giết chính mình cũng không phải việc khó. Cho ngươi thêm một cơ hội quỳ, vẫn là không quỳ. Tô Hàn lại mở miệng, muốn cho công tử nhà ta cho ngươi quỳ xuống, trước qua ta lão phu này một cửa đi. Lão già kia lại hừ lạnh nói, Tô Hàn vẻ mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, ngươi muốn chết cái kia Tô mỗ trước hết giải quyết ngươi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.